Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quốc Tùng nghe xong thì cười khoái chí. Ô, hóa ra Hoắc tổng lại dùng thủ đoạn tiểu nhân. Ánh mắt đùa cợt nhìn Hoắc Tư Vĩ. Hoắc Tư Vĩ cười nhạt. Có được vợ yêu thì bị gọi là tiểu nhân cũng không tồi. À mà còn Thiên tổng ngày ngày trờn vờn vườn hồng đã có. Tiểu thịt quay, nào lọt vào mắt xanh của Thiên tổng. Hoắc Tư Vĩ cười chế giễu. Thiên Quốc Tùng liền thở dài. Chưa gì Hoắc tổng đã nóng lòng muốn nhận thiệp mời của tôi rồi sao? Hoắc Tư Vĩ nhìn Thiên Quốc Tùng cười. Không phải là nóng lòng nhận thiệp mời mà là nóng lòng muốn bổng. Con nòng nọc lớn của anh. Hoắc Tư Vĩ phá lên cười. Cậu, tôi còn muốn bổng. Nòng nọc đứt đuôi. Nhà cậu hơn đó. Thiên Quốc Tùng nói lại. Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Người khác nhìn vào còn tưởng hai ông lớn này bị điên. Sau khi tán ngẫu ở phòng Quốc Tùng xong thì Hoắc Tư Vĩ đi ra đúng lúc giờ trưa. Đi ngang phòng marketing thấy một mình Tiểu Hà vẫn say sưa với đống công việc bộn bề, Hoắc Tư Vĩ bước vào. Không quên khóa cửa, kéo rèm, hèm. Hoắc Tư Vĩ gây sự chú ý, Tiểu Hà thoáng nhìn rồi quay đầu lại rồi giật mình nhìn lại. Á, sao anh ở đây? Tôi ở đây rất lạ sao? Hoắc Tư Vĩ dựa vào bàn, Tiểu Hà nụ cười ma mị. Đây là công ty, xin anh tự trọng. Nói đoạn Tiểu Hà quay lại với công việc đánh máy. Hoắc Tư Vĩ vẫn không buông tha, một tay gập lại laptop Tiểu Hà, một tay nâng cầm cô lên giữ để mắt cô nhìn thẳng mắt anh. Nếu tôi vẫn không tự trọng thì sao? Hoắc Tư Vĩ nói tiếp. Em là người của tôi. Ở cạnh em tự trọng của tôi tan thành mây khói rồi. Em phải chịu trách nhiệm. Nói rồi Hoắc Tư Vĩ cúi xuống, một tay giữ ót, một tay ôm chặt eo Tiểu Hà mà quấy phá. Tiểu Hà tay đẩy, tay đập mạnh vào lồng ngực Hoắc Tư Vĩ nhưng đều vô dụng. Liền cắn môi anh khiến nó bật máu. Hoắc Tư Vĩ cảm nhận vị tanh liền thả Tiểu Hà ra. Em đúng là con mèo đen ngang ngược mà. Hoắc Tư Vĩ tay quyệt vào vết thương trên môi rồi nhếch mép cười. Tiểu Hà lấy tay lau môi, đôi mắt kiên quyết. Hoắc tổng, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi đang rất hạnh phúc khi không có anh. Tiểu Hà cố gồng mình đáp lại. Hoắc Tư Vĩ như muốn bốc lửa. Tay nắm quyền, anh quát lớn. Hạnh phúc với tên khốn kiếp kia. Tiểu Hà vẻ mặt khó hiểu nhìn Hoắc Tư Vĩ. Hoắc Tư Vĩ nhếch mép cười. Vương Khải Phong chính là ba của đứa bé kia. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tiểu Hà. Tiểu Hà nhìn Hoắc Tư Vĩ rồi quay mặt đi, cười nhạo chính bản thân rồi cứng giọng. Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Dù đúng hay không đúng thì xin lỗi, tôi đã tước bỏ quyền làm cha con tôi của anh vào 5 năm trước tại phòng giáo viên rồi. Hoắc tổng, anh không quên chứ? Tiểu Hà ánh mắt căm phẫn nhìn Tư Vĩ. Ánh mắt ấy như chứa bao sự căm ghét bấy lâu dồn nén. Hoắc Tư Vĩ đờ người một lúc lâu. Cả căn phòng im bắt cho đến khi những người nên ngoài đập cửa. Có ai trong đó không? Cửa bị làm sao vậy? Vài nhân viên đã ăn xong cơm chưa trở lại phòng làm việc. Tiểu Hà quay lại bàn làm việc bình tĩnh nhất có thể để anh không thể nhìn thấy, khóe mắt ngập nước. Bàn tay đang run rẩy khó chịu. Mời Hoắc tổng ra ngoài. Tôi cần làm việc. Hoắc Tư Vĩ nhìn cô luyến tiếc rồi bước ra. Vừa mở cửa đám nhân viên đã ồ rầm rộ. Ngó vào bên trong. Hoắc tổng và Tiểu Hà làm gì trong đó chứ? Chắc họ đang. Vài tiếng bàn tán xung quanh. Dĩ Lộ tay cầm hộp cơm trừng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng bước ra rồi vội vã chạy vào. Tiểu Hà, anh ta bắt nạt cậu sao? Dĩ Lộ đặt hộp cơm lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Hà. Tiểu Hà cười lắc đầu. Không làm gì có chuyện đó chứ? Dĩ Lộ đưa tay lau đi dòng nước mắt mới trào ra khỏi. Đừng khóc, cậu phải kiên cường lên. Đừng để anh ta nắm được điểm yếu. Dĩ Lộ ôm lấy Tiểu Hà để cô ngả vào vai mình mà an ủi. Mọi người xung quanh cứ chăm chăm nhìn về phía Tiểu Hà. Dĩ Lộ liền trừng mắt với họ. Thiên Quốc Tùng trên phòng không khỏi tò mò mà mở camera lên xem từ đầu chí cuối. Nhìn hai cô gái đang ôm nhau, Thiên Quốc Tùng thoáng cười gọi trợ lý Tống vào. Cô gái bên cạnh Chu Tiểu Hà là ai? Tay chỉ vào màn hình. Thư ký Tống nhìn rồi nói. Đây là Dĩ Lộ hình như rất thân với cô Chu. Hai người họ thường đi chung với nhau. Thiên Quốc Tùng dừng đoạn video quay rõ mặt Dĩ Lộ nhất. Cũng không tồi. Nụ cười bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt đường nét hoàn mỹ. Tiểu Hà được Dĩ Lộ an ủi liền lấy lại tinh thần ăn hết hộp cơm Dĩ Lộ mang lên cho mình rồi tiếp tục với công việc. Hết giờ làm Dĩ Lộ về trước còn Tiểu Hà nán lại công ty một chút. Dĩ Lộ xuống bãi xe của công ty vào nhà vệ sinh thay đồ từ một cô nhân viên lịch thiệp chuyển sang cô nàng cá tính. Dĩ Lộ diện trên mình quần bó sát, áo crop top trắng, khoác ngoài áo bò, đeo giày da cao cấp, tóc cam xõa xuống kèm mũ lưỡi chai đen đơn giản. Lấy chiếc Yamaha IZF R3 cam, combo hút hồn mấy thánh mê sự bí ẩn. Cá tính, kéo lên trên để xem Dĩ Lộ bí ẩn. Thiên Quốc Tùng từ lúc xem camera ở phòng marketing đã chú ý đến cô nên hiện tại đờ nác xem camera dưới bãi đỗ. Mắt không rời màn hình. Công việc đổ dồn lên thư ký Tống. Bỗng Thiên Quốc Tùng vỗ nhẹ tay. Ngả người ra sau nụ cười nửa miệng thoáng hiện. Một cô gái thú vị. Chấm. Tiểu Hà sau khi xong việc thì ra về. Vừa từ sảnh công ty bước xuống thì đập ngay vào mắt là hai chiếc xe sang trọng. Bên cạnh là hai người đàn ông. Xung quanh là đám trích chòe hoa đang xúm lại trầm trồ ca thán. Một diện đồ thoải mái năng động, điểm nhấn là đôi giày và chiếc xe thể thao Elan. Một bên diện vest đen sang trọng, combo đen, xe BWM đen bóng loáng, tay đeo đồng hồ, gương mặt bị che nửa bởi chiếc kính. Hoắc tổng. Tiểu Hà đờ người nhìn chằm chằm hai con người trước mắt, bước đi ngập ngừng. Hai người làm gì vậy? Mọi người xung quanh nhìn Tiểu Hà ngưỡng mộ. Vài người ghen ăn tức ở chỉ trỏ thấy ghét. Tiểu Hà, anh đưa em qua đón bảo bối. Ellen cười rạng rỡ khiến biết bao con tim đang sao xuyến. Bảo bối. Hoắc Tư Vĩ đen mặt nhưng rồi chỉ nhếch mép cười. Tiểu Hà, em có cần tôi vác em lên xe? Hoắc Tư Vĩ bá đạo tay đúc túi quần trước tự gục đổ của mấy cô nàng bên ngoài. Tiểu Hà đổ mồ hôi hột nhìn hai người. Môi giật giật. Hai anh uống thuốc chuột hả? Hai ăn bả chó. Tiểu Hà không tiếc lời sỉ nhục. Hai con người ấy vẫn mặt dày đấu đá. Tiện đó có một bác tài đi qua. Tiểu Hà liền giơ tay vẫy. Bác tài. Bác tài tạt xe vào. Tiểu Hà nhanh chóng chui lên xe. Tiểu Hà. Chu Tiểu Hà. Hai người đồng thanh. Một người nhanh chân chạy đến nhảy vọt vào ngồi bên cạnh Tiểu Hà. Nhìn cô nở nụ cười khả ái. Người kia cũng không thua nhảy lên ghế trước. Quay đầu xuống cười khả ái lần hai. Bên ngoài không khỏi những lời bàn tán xôn xao về ba bạn trẻ gây sốt cộng đồng hôm nay. Một là chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị lớn nhất châu Á. Một là chàng trai trẻ mang dòng máu Lai với tiền đồ sáng lạn và vài công ty lớn bên Mỹ đang tạo dựng cơ sở ở Việt Nam. Còn cô gái kia chỉ với ngoại hình và nhan sắc tuyệt mỹ đã khiến hàng loạt đàn ông chạy theo. Thật khiến người khác ngưỡng mộ đến ghen ghét. Tiểu Hà nhìn hai con người. Mặt mỏng. Này muốn ói máu nhưng vẫn đành nhìn bác tài mặt ủ rũ. Bác tài, phiền bác đưa con đến North School. Tôi cũng vậy. Cháu cũng thế. Cả hai đồng thai. Bốn mắt nhìn nhau. Tóe lửa tình. Tiểu Hà vò đầu bứt tai liếc xéo hai con người phiền toái. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu chỉ cười lắc đầu. Tuổi trẻ tài cao. Mấy bạn ship cặp nào? A. Tiểu Hà. Ellen. Vương Khải Phong. B. Tiểu Hà. Hoắc Tư Vĩ. Hoắc Tổng. FB. Nguyễn Ngọc. Ngoóc. Cách Trương.